cuối thông đạo là một cái gương không ngừng lóe ra quang mang. Đi thẳng tới theo thông đạo này tiến thẳng tới cái gương đang lóe sáng ấy. Kỳ thật đó không phải là cái gương, mà là cửa vào di tích văn minh cổ số 9. Một khi đi vào, không thể hối hận. Tám vị chiến thần, chúc các ngươi có thể sống ra ngoài được. Lão già áo đỏ nhìn tám người La Phong, các nhân viên ở ngoài đại sảnh trống trải cũng đều nhìn vào tám người bọn La Phong. Lần này đi, sinh tử không biết. Tám chiến thần hơi trầm tư các vị. La Phong đi thẳng về phía thôn đạo ta đi trước đi. Go! La Phong đi đầu, phía sau các chiến thần đều nối nhau đi vào thôn đạo. Kẹp kẹp. Vách tường hợp kim phía sau thôn đạo đóng lại. Rốt cuộc không thể quay đầu lại nữa. Con đường dưới chân màu nâu đen. Như những rễ cây già quấn quanh hình thành ra một thôn đạo quái dị. Những mùi vị kỳ dị tràn ngập. Mũi La Phong ngửi thử. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vị này do rễ cây tiết ra à? Sao rất giống như bộ đồ hắc thần nhỉ? Bộ đồ hắc thần chỉ khi đến gần sát mới có thể ngửi được một chút mùi vị rất nhạt nhưng vĩnh cửu không tan. Cái gương phát sáng. Cửa vào di tích. La Phong nhìn về phía trước, nơi cái gương đang tỏa ra những đạo quang mang. La Phong huynh đệ, chúc may mắn. Thác Bạc Nham bên cạnh hô. Ngươi cũng may mắn nhé. La Phong cười ha ha, không do dự chút nào bước thẳng một bước tiến vào trong cái gương hình tròn đang tỏa ánh sáng. Cái gương giống như mặt nước dập dờn, dễ dàng nuốt lấy La Phong. Kế tiếp là ta. Một người da đen nói một tràng tiếng quê nhà, rồi nghiến răng cũng bước chân vào trong gương hình tròn tám người đều tiến vào. Đây là một đại sảnh màu đen. Phía trên đại sảnh là một hình bán cầu. Đại sảnh màu đen rộng tới cả trăm thước vuông. Những luồng quang mang mờ ảo từ nóc đại sảnh màu đen bắn xuống. Làm cả đại sảnh có vẻ như mộng như ảo. Đây là di tích văn minh cổ số 9. La Phong đứng trong đại sảnh, nhìn quanh, sắc mặt hơi biến. Những người khác đâu rồi? Cũng lúc đó, Thác Bạc Nham và bảy chiến thần khác cũng xuất hiện trong một đại sảnh màu đen khác. Mỗi đại sảnh màu đen đều có cấu tạo giống như đúc. Không hổ là di tích văn minh cổ. Ta vừa bước vào, thấy mơ hồ một chút rồi đã tiến vào đại sảnh rồi. Hơn nữa còn cách ly hoàn toàn với những người khác. Thác Bạc Nham tò mò nhìn chung quanh. Kỳ thật lúc trước họ cũng đều biết mỗi một chiến thần sẽ gặp những việc khác nhau bên trong, mức độ khó khăn cũng khác nhau. Đột nhiên hào quang mơ hồ bao phủ cả Thác Bạc Nham. Một chuỗi thanh âm phức tạp vang lên trong đại sảnh. May mà có phần mềm phiên dịch. Thác Bạc Nham cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin trong tay. Chỉ sau 2 giây, đồng hồ thông tin bên trong đã truyền đến những âm thanh đã được phiên dịch. Mời vào thông đạo loại A, hơn nữa màn hình đồng hồ thông tin còn xuất hiện câu ngôn ngữ di tích cổ tương ứng. Đại sảnh màu đen từ từ rung động. Qua đại khái nửa phút mới xuất hiện một thông đạo màu đen. Bên cạnh thông đạo còn có những văn tự phức tạp. Ủa, văn tự này giống như chữ thông đạo loại A. Là loại thông đạo này đây. Thác Bạc Nham đi thẳng về phía thông đạo. Khi hắn vừa đi, cả đại sảnh màu đen trong nháy mắt mơ hồ biến mất. Có thể nói, đồng thời, 7 trong số 8 chiến thần đi theo các thôn đạo tiến vào di tích văn minh cổ. Đại sảnh màu đen, hào quang mờ ảo bao phủ La Phong. Chuyện gì thế? Hào quang này bao ta lại trong thời gian dài như vậy, đã quá 60 giây rồi. Chẳng có phản ứng gì cả.

sao lại đẻ ra cái thôn đạo tinh anh này, hơn nữa lại là lần đầu tiên mở ra trong 5.000 năm qua, còn nói cái gì về độ rộng bộ não nữa? Độ rộng bộ não là gì? La Phong cảm thấy nghi hoặc, bộ não ta rộng 21 độ, rộng hơn 18. Nghe ra bộ não rộng 18 hẳn là một giới hạn hợp lệ. Nghe ý thì những chiến thần vào di tích văn minh cổ tự hồ trước giờ chưa ai có thể đi vào thông đạo tinh anh được. Việc này tốt hay xấu? Phương diện tốt là, nghe ý nó thì thông đạo tinh anh khác với thông đạo loại A, thông đạo loại B, phỏng chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Mặt xấu là, một khi tiến vào thông đạo tinh anh, không hề có kinh nghiệm của người đi trước. 5.000 năm qua, đây là lần đầu tiên nó mở ra, không ai biết khi tiến vào thông đạo tinh anh sẽ phát sinh điều gì. 15. Phúc à, chậm quá. Ủa, đồng hồ thông tin chẳng có tín hiệu gì cả. Xem ra trong di tích này, căn bản không có biện pháp liên lạc với ngoại giới. La Phong liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng cũng không cảm thấy khó hiểu. Nếu ngoại giới và bên trong có thể liên lạc, e rằng cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán đã hiểu rõ hơn về di tích văn minh cổ nhiều rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, La Phong lặng lẽ chờ đợi. Trong đại sảnh màu đen vang vọng một tràng những tiếng nói. Đồng thời vách tường đại sảnh bắt đầu từ từ rung lên. La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Đồng hồ thông tin phiên dịch một câu mời vào thông đạo tinh anh. Vừa nhấc đầu, trên đại sảnh vách tường màu đen đã xuất hiện một thông đạo màu đen sâu không thấy đáy. Bên cạnh thông đạo còn có những văn tự phức tạp, xem ra rất giống những dòng chữ hiển thị trên màn hình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 186 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 186 nhiệm vụ tử vong thông đạo tinh anh à. La Phong giật mình. 365 lưỡi dao lập tức chạy dọc theo khe hở cố tình lưu lại trên ba lô, nhanh chóng bay ra, hợp lại thành độn thiên toa. La Phong nhảy lên, chân đạp độn thiên toa. Khi vừa lên độn thiên toa, tốc độ, sự linh hoạt sẽ mạnh hơn không ít. Đây, vèo, có thể so với tốc độ chạy của xe hơi, phi hành lướt đi trong thông đạo màu đen. Thông đạo màu đen sâu thẳm. Sau khi phi hành trên 500 thước, La Phong rốt cục thấy phía trước mình có những ngã rẽ. Chính ngã rẽ mê cung. La Phong nhíu mày, trong lòng cũng hiểu. Di tích văn minh cổ số 9 theo những gì thân vệ xinh đẹp nói, cùng với những gì mình lúc trước trải qua, lúc này có thể khẳng định, đây là một loại thí luyện dùng để sàng lọc đào thải người yếu. Vẫn có các loại nội dung thí luyện. Xuất hiện mê cung để làm gì? La Phong cảm thấy nghi hoặc, u, vinh, quy, quy, mơ, trước hết chọn đại một con đường. La Phong đi theo ngã rẽ đầu tiên bên trái, bay vào. Chỉ một lát sau, cuối ngã rẽ lại xuất hiện chín ngã rẽ khác ạ. Chín ngã rẽ rồi bây giờ lại thêm chín nữa à. Tiếp tục như vậy, cao thủ có lợi hại tới đâu cũng sẽ lạc đường. La Phong cẩn thận quan sát bốn phía. Bốn phía đều là thông đạo hình thành từ những rễ cây màu đen đan lại, không có gì đặc thù. Cách La Phong đại khái 300 thước. Trong một ngã rẽ, trên vách tường bằng những rễ cây màu đen cuốn lại, chợt rỉ ra một bóng đen mơ hồ. Trong khoảnh khắc cứ thế nhỏ ra như nước chảy. Bóng đen cũng tụ lại, đứng trên mặt đất ngã rẽ.

La Phong không khỏi lắc đầu lối rẽ yên tĩnh, La Phong vẫn đang tự hỏi không có dấu hiệu gì báo trước hưu, hưu, hưu, như trời mưa đổ xuống. Những luồng lưu quang trong suốt từ trên cao bắn xuống. Trong nháy mắt lưu quang trong suốt hình thành một căn nhà thủy tinh cao 5 thước, dài rộng đều tới 8 thước, nhốt La Phong vào bên trong. Chuyện gì thế? Ngay cả phản ứng ta cũng không làm kịp, đã hình thành một căn nhà thủy tinh rồi. Giam ta à? La Phong nhìn căn nhà thủy tinh, tâm ý vừa động. Nhất thời sáu thanh phi đao trong nháy mắt mang theo tiếng rít, vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh đồng thời bổ vào bức tường thủy tinh dày 5 ly. Căn phòng thủy tinh chỉ hơi rung động, nhưng tiếc thay vách tường thủy tinh chẳng hề có một chút vết nứt nào. Canh! Nhà này làm bằng chất liệu gì? Ngay cả kim cương, với cú đánh của ta cũng phải tan thành phấn. La Phong cảm thấy phát lạnh. Lực công kích toàn lực trên 300 vạn ca. Gơn! Tác dụng vào một vòng tròn đường kính khoảng một thước. Lại chẳng hề có vết nứt nào. Mình làm sao mà ra ngoài đây? Một thanh âm thần bí vang vọng trong phòng thủy tinh, nói một tràng. La Phong lại cảm thấy rất mừng. Di tích văn minh cổ cuối cùng cũng lên tiếng rồi, vội cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Phần mềm phiên dịch lập tức dịch đoạn thoại đó. Tin anh thực tập La Phong, nhiệm vụ sát hạt tử vong của ngươi chính thức khởi động. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, ngươi sẽ được cung ứng thức ăn nước uống. Trên vách tường mật thất sát hạt khắc chưởng khống sư, bí truyền cơ sở 312 thức của tinh thần niệm sư. Học tập xong 312 thức, ngươi sẽ có cơ hội phá vỡ mật thất sát hạt này. Ánh mắt La Phong quét về phía vách tường phòng thủy tinh. Chỉ thấy trên vách tường thủy tinh nửa trong suốt, có vô số các điêu khắc phức tạp. Phải trên 300 bức tranh vẽ hình người. Đồng thời cũng có những văn tự cổ xưa. Chỉ dùng mắt nhìn, La Phong đã cảm giác thấy phức tạp vô cùng. Đó tự hồ là bí truyền cơ sở chưởng khống sư của tinh thần niệm sư. Đây mới là cơ sở thôi à nhiệm. Vụ tử vong sát hạt yêu cầu trong vòng 3 năm phải phá vỡ mật thất sát hạt. Nếu trong 3 năm không thể phá vỡ mật thất tức là thất bại. Thất bại là tử vong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 187 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 187 tinh chết của La Phong sâu trong di tích văn minh cổ, một phòng thủy tinh trong mê cung. Thất bại chính là chết. 3 năm. Mặt La Phong thoáng cái trở nên rất khó coi. Mình ở trong di tích văn minh cổ này căn bản không có biện pháp liên hệ với ngoại giới. Nhiệm vụ sát hạt tử vong đặc thù này lại cho mình thời gian dài đến 3 năm. Nhưng nếu mình thật sự trường kỳ bị vây bên trong di tích này, xã hội nhân loại bên ngoài sẽ nhận định ra sao? Phỏng chừng, sẽ nhận định mình đã tử vong. Đến lúc đó còn có thể thông báo tới cha mẹ mình, đến cả Từ Hân cũng sẽ biết. Làm sao bây giờ ta căn bản không chết mà. Nhưng mà nếu ta trường kỳ bị vây ở đây, căn bản cũng không có biện pháp liên hệ với ngoại giới. La Phong cảm thấy lo lắng vạn phần. Vừa nghĩ tới cha mẹ đệ đệ, và cả Từ Hân đều nghĩ rằng mình tử vong, La Phong không khỏi sốt ruột hơn. Hừ, lại gặp phải cái thứ nhiệm vụ sát hạt này nữa. Ta thà không thèm hoàn thành nhiệm vụ để lấy bảo vật. La Phong nghĩ không ra, nếu mình vắng mặt 3 năm trong nhà sẽ phát sinh chuyện gì? Nhanh! Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tốc phá vỡ mật thất. Đôi mắt La Phong nhìn chằm chằm vào vách phòng thủy tinh trước mặt.